Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 840, khởi hành Thánh Thành, Đạo Lăng nhíu nhíu mày, Thánh Thành hắn nghe nói qua, cường giả rất nhiều, các nàng thực lực bây giờ còn không cao, đi mở cửa hàng có thể không thoải mái, Đạo Lăng, ngươi cứ yên tâm đi, Thánh Thành là thánh vực trung tâm. Sẽ không xuất hiện cái gì yêu thiêu thân, Tử Bạch Thu cười cợt. Đúng đấy, lại nói chúng ta có niềm tin. Bách hoa tỷ tỷ trong động phủ có thể có bách hoa quỳnh tương cùng kỳ hoa dị thảo. Quang những thứ đó, đầy đủ chúng ta mở một nhà trên được mặt bàn cửa hàng. Tử Ngọc gật đầu, những thứ đồ này nhất định có thể bán đi, mà là hàng hot. Thánh vực chỗ kia phòng trừng có rất nhiều đại nhân vật phu nhân, Đạo Lăng đối với chút chuyện này tán thành, những thứ đó không chỉ có thể bán đi, mà là nhất định có thể bán điên. Nhưng là, các ngươi chuẩn bị ai đi qua, Đạo Lăng lại hỏi. Hai người bọn họ không thể toàn bộ đều đi, bằng không khu giao dịch vực ai tới trưởng quản, ta đi cho. Ta có một tôn chí bảo, Tử Ngọc vội vàng nói. Như vậy phòng thân liền không thành vấn đề, không được. Tử Bạch Thu nhíu mày, nói rằng, ngươi không thể đi, ngươi được thiên thần truyền thừa, cần phải cố gắng tu luyện, nhất định phải ở lại chỗ này. Tòa này tinh thần điện bên ngoài là không tìm được, Tử Ngọc còn muốn phản bác, liền muốn Tử Bạch Thu ngăn cản. Nàng nói rằng, nếu là nhận ta cái này tỷ tỷ liền nghe ta, lại nói ta lập tức liền thành hoàng. Ta đi, lời nói không thể thích hợp hơn. Ngươi muốn thành hoàng, Đạo Lăng trên mặt có sắc mặt vui mừng. Nếu như Tử Bạch Thu thành hoàng lời nói, nàng đi là không thể thích hợp hơn. Đó là đương nhiên, khoảng thời gian này hấp thu nhiều như vậy hoàng đạo long khí. Ta đã cảm giác lập tức liền có thể đột phá, ngắn thì mấy ngày liền được rồi, Tử Bạch Thu cười cợt. Này còn nhiều hơn thiệt thòi bách hoa tỷ tỷ khoảng thời gian này chỉ điểm ta không ít tu hành. Bằng không ta thành hoàng còn cần thời gian rất lâu, vậy thì tốt, Đạo Lăng gật đầu. Ánh mắt chuyển hướng Tử Ngọc nói, Tử Ngọc, liền để Bạch Thu đi thôi. Một tôn hoàng giả rốt cuộc có trọng lượng, ngươi được thiên thần truyền thừa, vẫn là ở đây tu luyện đi. Đến thời điểm ta đưa Bạch Thu đi Thánh Thành, ngươi đi Thánh Thành. Tử Bạch Thu vẻ mặt kinh ngạc, lập tức hừ nói, e sợ không là hộ tống ta đi ra ngoài, ngươi là nghĩ chạy ra ngoài chứ? Đạo Lăng lúng túng nói, không có không có. Ta đi tới lập tức liền trở về, Tử Bạch Thu một mặt không tin. Nàng hiểu rõ Đạo Lăng, sẽ không vẫn ở lại đây nhắm mắt làm liều. Khẳng định là không an phận muốn đi ra ngoài đi dạo đi dạo. Tử Bạch Thu trực tiếp đi bách hoa tiên tử nơi đó bế quan đi tới. Tử Ngọc đi xử lý nhân thế gian sự tình. Đạo Lăng đứng lên đến, suy nghĩ một chút sau. Hướng về khổng tước tu luyện khu vực đi đến, cách đó không xa, một cái kỳ ảo thánh khiết thiếu nữ ngồi xếp bằng, nhu thuận tóc đen chi tới eo tế, nàng da thịt óng ánh nhạt nhụi, tràn ra điểm điểm tinh quang, như là một cái nguyệt cung tiên tử, khổng tước thổ tức như lan, nàng khoảng thời gian này vẫn ở tu luyện, phi thường chăm chỉ. Thực lực tăng cường rất nhiều. Nghe được tiếng bước chân, khổng tước con mắt mở, mắt to nhìn phía hướng về nơi này đi tới Đạo Lăng, khóe miệng nhếch lên một vệt độ cong, cười nói, Đạo Lăng ca ca, ngươi xuất quan nha, vừa xuất quan, tới thăm ngươi một chút. Đạo Lăng đi tới, ngồi ở bên người nàng, nghe từng sợi thiếu nữ trên người đặc hữu mùi thơm cơ thể. Không kìm lòng được đem nàng ôm vào trong ngực. Khổng tước tựa ở trên đầu vai của hắn. ngón tay vườn quanh bả vai tán lạc xuống mái tóc, ôn nhu nói: Đạo Lăng ca ca, ngươi làm sao không tu luyện, có phải là có chuyện gì hay không? Qua mấy ngày có thể muốn đi Thành Thành đi một chuyến, ghé thăm ngươi một chút. Đạo Lăng trầm mặc một hồi, hơi mỉm cười nói: Thành Thành. Khổng Tước thân thể hơi cứng đờ, vội vã ngồi thẳng hỏi: Ngươi đi Thành Thành làm gì? Ta cũng muốn đi. Nghe vậy, Đạo Lăng vội hỏi: Bạch Thu muốn đi Thành Thành mở một cái cửa hàng, ta hộ đưa nàng tới, để ngừa trên đường xuất hiện cái gì bất ngờ. Mở cửa hàng, Khổng Tước ngẩn người, có chút hiểu ra nói rằng: Phỏng chừng Bạch Thu tỷ tỷ muốn đem nhân thế gian cùng Thánh Thành hình thành một cái giao dịch điểm, như vậy có thể không ngừng được Thánh Thành cao cấp nhất đồ vật. Ngươi làm sao thông minh như vậy? Đạo Lăng có chút mơ mịt. Nhân gia đương nhiên thông minh. Khổng Tước mặt mày hớn hở nói rằng: Ta cũng muốn đi, ta còn chưa có đi quá Thành Thành đây. Đạo Lăng lắc đầu nói: Khổng Tước, ngươi hiện tại tu hành đã không kém, nhân thế gian cần người đến trấn thủ, nếu là đều đi rồi, nhân thế gian làm sao bây giờ a? Khổng Tước quệt mồm, phi thường không tình nguyện. Nhân thế gian mạnh nhất chính là tòa này Tinh Thần Điện, hay chúng ta nếu là đi rồi, ai khống chế tòa này Tinh Thần Điện, vạn nhất gặp phải cường địch, đến thời điểm có thể làm sao bây giờ à? Đạo Lăng khuyên. Khổng Tước nhăn đại lông mày suy nghĩ một chút, cảm giác cũng là, nếu là gặp phải một ít kiếp nạn, không có Tinh Thần Điện không thể được. Thế nhưng nàng còn là phi thường không yên lòng. Không yên lòng nói: Vậy cũng tốt, bất quá ngươi phải đáp ứng ta, đi tới sau lập tức liền phải quay về, đó là đương nhiên. Nơi này nhưng là tu hành bảo địa, đi nơi nào tìm những bảo địa này đi? Chờ Bạch Thu ở Thành Thành gian xếp lại, ta sẽ trở lại. Đạo Lăng liền vội vàng gật đầu. Sẽ không ở bên ngoài đậu ở lại bao lâu, Khổng Tước lưu tại Thành Thành. Đạo Lăng phi thường yên tâm, nơi này nhưng là nói an toàn vô cùng, ai có thể phá tan đỉnh cấp chí bảo phòng ngự? Dù cho là đỉnh cấp chí bảo không là trạng thái toàn thịnh, cũng có thể ngăn cản rất nhiều cường giả tấn công, mà là nơi này trên căn bản không sẽ khiến cho những đại nhân vật kia quan tâm. Bất quá cẩn thận một chút hảo, nhân thế gian có thể không chịu nổi to lớn khúc chiết. Hai nhật thời gian trôi qua rất nhanh, Tử Bạch Thu thuận lợi bước vào hoàng đạo cấp độ. Đạo Lăng thở dài, hắn tính toán thời gian, e sợ đại trưởng lão mang theo đạo tộc cùng tinh thần học viện người đi tới nơi này phỏng chừng còn phải cần một khoảng thời gian. Các ngươi một đường cẩn thận một chút. Bách Hoa tiên tử quần dài phấp phới, mắt sáng như sao dò xét ở Tử Bạch Thu trên người. Nàng tuy rằng xử thế không sâu, thế nhưng khoảng thời gian này cũng rất hứng thú quản lý một cái nhân thế gian. Gặp phải không ít phiền lòng sự tình, yên tâm đi Bách Hoa tỷ tỷ, Tử Bạch Thu cười nói. Lần này nàng đem Tử Bạch Thu trong động phủ kỳ hoa dị thảo đều trích đi rồi. Quan trọng nhất chính là Bách Hoa Quỳnh Tương. Những thứ đồ này Bách Hoa tiên tử có thể cuồn cuộn không ngừng chế tạo, ngày sau nhưng là một ngày thu đấu vàng bảo vật. Hừm, Thỏ Ngọc ngươi cũng là, đừng gây chuyện. Bách Hoa tiên tử nhìn một chút Khổng Tước ôm Thỏ Ngọc, có chút lo lắng nói, ngươi không từng ra môn, chú ý một chút an toàn, chờ ta tu luyện có một kết thúc, đến thời điểm liền đi tìm các ngươi. Yên tâm đi Bách Hoa tỷ tỷ, ta sẽ theo Bạch Thu tỷ tỷ, sẽ không chạy loạn. Thỏ Ngọc phi thường không muốn, thế nhưng nàng muốn đi ra ngoài đi dạo, từ có linh trí đến hiện tại còn không từng ra môn. Lần này không chỉ là Tử Bạch Thu cùng Thỏ Ngọc, Linh Vũ cùng Diệp Hiểu Yến cũng phải theo đi. Cổ Thái cùng Tiểu Bàn Tử Xung làm hộ vệ, chuẩn bị đi qua thủ vệ một quãng thời gian. Chờ Huyễn Vực người một khi đến, là có thể phái đi một nhóm người đi qua. Đến thời điểm nhân thủ liền đại đại giảm bớt, nhân thế gian quản lý cũng không cần đại hắc bọn họ nhúng tay. An tâm tu luyện liền được rồi. Đạo lăng bọn họ khẳng định không có quá nhiều thời gian đi quản lý nhân thế gian. Bỏ ra mấy tháng đã là cực hạn. Bọn họ hiện tại quan trọng nhất vẫn là tu luyện. Thánh chiến chi địa cũng là sắp mở ra. Đạo lăng ca ca, dọc theo đường đi cẩn thận một chút. Về sớm một chút, ta ở nhà chờ ngươi. Khổng Tước phi thường không muốn vẫy vẫy tay nhỏ. Nàng mơ hồ cảm giác đạo lăng lần này rời đi nhân thế gian, e sợ muốn thời gian rất lâu mới có thể trở về. Đạo lăng ngồi ở thiên long mã trên, một bộ bạch y, khuôn mặt thanh tú, xem ra như là một người thư sinh. Nhìn lại liếc mắt một cái Khổng Tước, cũng phi thường không muốn nói. Yên tâm đi Khổng Tước, ngươi không muốn lo lắng ta, liền an tâm ở lại đây đi, chúng ta muốn khởi hành. Thiên long mã gào thét một tiếng, toàn thân khí thế tăng vọt, thổ đạo lăng một đám người như là một đạo lưu tinh, trong nháy mắt biến mất vô ảnh không trung. Thiên long mã tốc độ cực kỳ nhanh, khoảng thời gian này nó ở tinh thần điện bên trong tiềm tu, thực lực tăng cường một đoạn, đã không là vượt xa quá khứ. Bây giờ cùng đạo lăng giao chiến, đạo lăng cũng không cách nào dễ dàng trấn áp nó. Đạo lăng, ngươi nói đến cùng là thật hay giả? Chúng ta thật đi Đại Chu Hoàng Triều? Thiên long mã truyền âm hỏi. Khoảng thời gian này các loại đại hắc bọn họ quen thuộc, nó cũng từ từ hiểu rõ thân phận của đạo lăng. Căn bản không nghĩ tới khoảng thời gian này thánh vực xuất hiện một vị hỗn thế ma vương. Thiên long, ngươi có phải là sợ sệt? Đạo lăng cười cợt, sợ, bản tọa sẽ chạy. Thiên long mã tức giận đến móng trợn lên, hư không đều nứt thành bốn mảnh. Gầm hét lên, đừng đùa, bản tọa ước gì hiện tại liền đi. Bất quá lẫn vào Đại Chu Hoàng Triều thời điểm ngươi muốn nghe ta. Bằng không chúng ta căn bản không vào được, yên tâm đi. Nếu không là ngươi đối với Đại Chu Hoàng Triều quen thuộc, ta cũng sẽ không mang ngươi đi ra. Đạo lăng gật gật đầu. Ha ha ha, vậy thì đi Đại Chu Hoàng Triều xông vào một lần. Ta có thể nói cho ngươi, chờ ngươi tiến vào Đại Chu Hoàng Triều, ngươi liền biết bộ tộc này đến cùng là ra sao. Nếu là ngươi có bản lĩnh, ta bảo đảm ngươi có thể được rất nhiều tạo hóa. Đạo lăng sờ sờ cằm. Đạo lăng đối với một vài gia tộc lớn nội bộ vẫn đúng là không hiểu. Đặc biệt Đại Chu Hoàng Triều loại này thế lực, một lần cũng không từng tiếp xúc qua. Nhân thế gian tuy rằng thành lập, thế nhưng rất nhiều đều không đủ. Chẳng bằng nói theo một cái những này hoàng triều hệ thống. Đạo lăng ở trong lòng thầm nói, nhân thế gian phát triển mạnh mẽ là chuyện sớm hay muộn. Đặc biệt có huyền vực có thể cuồn cuộn không ngừng chuyển vận tới tu sĩ. Thiên long mã giống như một đạo ngân long, trong nháy mắt liền rời đi khu vực này, nhằm phía loạn ma sơn bên ngoài, hướng về đan đạo thành cuồng xung mà đi. Lấy thiên long mã tốc độ, chạy tới đan đạo thành cũng tiêu tốn nửa ngày công phu. Bọn họ trực tiếp liền đi tới Xâm La Vạn Tượng Các, chuẩn bị mượn nơi này hư không trận rời đi. Thiên long mã biến thành một tôn thú dữ bình thường, phòng ngừa có người nhận ra nó. Rốt cuộc thiên long mã cũng là Đại Chu Hoàng Triều bắt trong danh sách, mà là thiên long mã loại này thái cổ dị chủng, một khi vấn thế, không biết sẽ khiến cho bao nhiêu cường giả tranh cướp. Lúc này, bọn họ ở một cái mật thất bên trong, Tử Bạch Thu mang theo một cái đấu bồng, giao nộp thần nguyên, chuẩn bị di chuyển đi thánh thành hư không trận. Ta sớm muộn cũng sẽ lấy bộ mặt thật xuất hiện. Đấu bồng bên trong lộ ra một đôi óng ánh con mắt. Tử Bạch Thu đã từng phát lời thề muốn cho tụ bảo các hối hận. Nữ nhân là phi thường thù dai. Hiện tại nàng có bước đầu căn cơ. Nàng tin tưởng mình có thể làm được. Tử Bạch Thu hai con mắt rơi vào đạo lăng trên người. Con ngươi cũng nhu hòa xuống. Ôn nhu nói, chúng ta đi thôi, chúng ta đi. Đạo lăng gật gật đầu. Bước lên hư không trận. Bắt đầu hướng về thánh thành vượt qua. Hết chương.